Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện mà nhóm đã đọc được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tương tác với nhiều bạn hơn nữa. Tập 157. Hy Văn nghe Anna giải thích liền nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi ngẩng mặt, tỏ vẻ nghiêm túc mà ho nhẹ một tiếng nói: "Anh khỏe chứ, Tổng Giám Đốc Trang? Bởi vì cha của em chỉ nói với em hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Tổng Giám Đốc Tưởng, nhưng lại không có nói đến Tổng Giám Đốc Trang, vì vậy cũng không biết thân phận của anh, thật là thất lễ." Đường Khả Hinh đứng một bên, nhìn về phía con bé đang giả bộ thục nữ này, vẻ mặt liền tức giận. Trang Hạo Nhiên vui vẻ, cởi mở nở nụ cười, nhìn về phía Hy Văn, không kìm lòng được nói: "Có thể may mắn nhìn thấy Hy Văn tiểu thư, thật là vinh hạnh của chúng tôi. Thân phận tôn quý cũng không lấn át được ánh sáng thục nữ, đây mới thật sự là mỹ nữ của nước Pháp, giống như tượng trưng cho trí tuệ. Anh có may mắn làm hộ hòa sứ giả hay không? Cùng em đến nhà hát một chuyến." "Tối mai anh sẽ đến biểu diễn xem từ thiện sao?" Đột nhiên hai mắt của Hy Văn sáng lên, có vẻ thục nữ lễ phép tươi cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Đương nhiên rồi." Anh lập tức vươn tay. Hy Văn có chút vui vẻ, rốt cuộc duỗi bàn tay nhỏ bé đưa tới trong tay Trang Hạo Nhiên. Anh vui sướng mà hơi nắm bàn tay nhỏ bé này, hơi đứng lên đỡ cơ thể của cô bé, đổi tư thế bắt tay của người bạn, ngược lại tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, gượng gạo nở nụ cười: "Đi thôi Hy Văn tiểu thư, anh và em cùng nhau đến nhà hát." Hy Văn vô cùng hài lòng với động tác chăm sóc thật nhỏ của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười vô cùng lễ phép, gật đầu đi theo anh lên phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên khiến thiên kim Hàn gia mê mẩn như vậy, cũng chỉ cười cười cất bước lên phía trước. Một đám người lập tức nối đuôi đi theo Hy Văn vào trong. Đường Khả Hinh một mình đứng tại chỗ, hứng lấy luồng gió lạnh thổi qua. Cô vừa cắn chặt môi dưới, vừa nghĩ đến Trang Hạo Nhiên và Hy Văn cứ liếc mắt đưa tình với nhau còn làm động tác đó, thật tức giận đến lồng ngực phập phồng như muốn nổ, vẻ mặt tươi cười nhưng trong lại buồn rười rượi, muốn hét lên thật to: "Cô Đường!" Tài xế nắm tay lái không hiểu ló đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi: "Chúng ta có đến Hoàn Cầu hay không?" Lồng ngực của Khả Hinh phập phồng thở gấp, trong nháy mắt xoay người thấy Trang Hạo Nhiên cứ nắm bàn tay nhỏ bé của Hy Văn, dáng vẻ anh tuấn, vừa thưởng thức nhìn cô vừa nói nước Pháp phổ biến. Cô tức giận đến đại não lộn xộn, lý trí mau chóng đi về phía trước. Ngồi ở phòng ăn ngoài trời, Đường Khả Hinh vừa rút một tờ khăn giấy che mặt khóc lóc: "Lần trước em vừa mới giải quyết xong một tình địch lớn ở nước Pháp, bây giờ lại có thêm một tình địch nhỏ nước Pháp. Tại sao phụ nữ Pháp lại không biết xấu hổ như vậy?" Nhã Tuệ ngồi ở bên cạnh sửng sốt nghe lời cô nói, không nhịn được bật cười. Trần Mạn Hồng cũng ôm vai, miệng giật giật cười một cái nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh cứ ô ô mà khóc, cầm lấy khăn tay vừa lau nước mắt lại không chịu được mà kêu to: "Cái con nhỏ chết tiệt, trong miệng răng dài như răng con chó con, răng nanh như vậy mà khéo mồm khéo miệng, đột nhiên đầu óc thay đổi nhanh như thế. Uổng công lúc đó tôi còn nói muốn giúp nó mở mang kiến thức, nó lại mắng tôi bí đỏ lùn. Nó mới là con bí đỏ lùn." Cô rút một tờ giấy khăn, vừa khóc vừa lau nước mắt, lau đến son môi không còn để lau, một bộ dáng oán phụ. "Này, cô ổn không?" Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh thở dài: "Cô ngay cả một đứa bé cũng muốn ăn giấm chua." Đường Khả Hinh nhất thời khẩn trương nhìn về phía Trần Mạn Hồng, xé gan, moi tim, xé phổi mà chảy nước mắt, khóc như một đứa bé nói: "Một đứa nhỏ? Cô nhìn nó giống một đứa nhỏ sao? nó không phải là người bình thường, nó là đại tiểu thư Hàn gia. Qua 11 năm nữa, nó trưởng thành, có khả năng khi nó 18 tuổi đã cao 1m7. Cái thân phận địa vị này của nó xứng với Trang Hạo Nhiên, mà còn dư thừa nữa. Trần Mạn Hồng khiếp sợ nhìn về phía Đường Khả Hinh, a một tiếng, bất đắc dĩ cười nói: "Cô hai của tòa của ta, sao lại nghĩ như vậy? Nhưng cái này tuyệt không có xa đâu." Khả Hinh giống như hiểu được tâm ý của Hy Văn, lại xé khăn giấy, khóc toáng lên: "Các cô không nhìn thấy ánh mắt của con nhỏ chết tiệt kia nhìn Trang Hạo Nhiên đâu, giống như nó đang nói: anh chờ em 11 năm, em lớn sẽ gả cho anh." Cô nói xong lại rút ra một miếng khăn giấy lau nước mắt. Người ta nói một người yêu đương chẳng qua có 365 ngày. Cái tên Trang Hạo Nhiên chết tiệt lớn lên đẹp trai như vậy, cao như vậy, có tiền nữa, vẫn có thể dẫn con nhỏ kia về nhà nuôi mà. Trời ơi! Trần Mạn Hồng nghe lời này không nhịn được bật cười. Cô đừng có nói đến khó nghe như vậy. Cái gì mà dẫn về nhà nuôi? Anh ấy cũng không phải là người biến thái mà. Anh ấy chính là kẻ biến thái. Nếu như anh ấy mà là người bình thường, sao lại hấp dẫn nhiều phụ nữ như vậy? Có khi tôi nhìn thấy con mũi chích anh ta, tôi cũng biết đó là con mũi cái nữa. Trời ơi là trời, cô hai! Nhã Tuệ thật sự bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía dáng vẻ thương tâm ghen tuông của Đường Khả Hinh, cười khổ nói: "Cô không nên như vậy, nó chỉ là một đứa bé mà." "Nhưng nó là một đứa bé có chỉ số thông minh đến 180 Đường Khả Hinh lại xé khăn giấy khóc lóc: "Nó thông minh như vậy, thoáng cái có thể tính ra chiều cao của một người, còn biết tỷ lệ bệnh ung thư phương Tây. Người như vậy tôi đã cảm thấy tôi quá thông minh rồi. Ở trước mắt nó, tôi như là củ hành tây cũng phải. Tôi không phục, tôi không tin." Trần Mạn Hồng nghe lời này không nhịn được cười rộ lên nói: "Nếu như cô thật sự không tin, điện thoại Tiểu Nhu có một phần mềm trắc nghiệm chỉ số thông minh, cô có muốn thử một chút hay không?" "Không cần, Khả Hinh từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, hơn nữa đã thấy qua là không có quên được." Nhã Tuệ lập tức giống như chị gái, ngồi thẳng người, rất chân thành nói: "Chỉ số thông minh của cô nhất định rất cao, không cần trắc nghiệm." "Đưa đây." Đường Khả Hinh chính là ấm ức. Trần Mạn Hồng vội vàng quay người kêu to: "Tiểu Nhu!" "Dạ." Tiểu Nhu mặc áo sơ mi trắng, đồng phục màu đen, tóc búi cao, cười đến đáng yêu, đi ra nói: "Quản lý, là tìm tôi sao?" "Cho tôi mượn điện thoại." Trần Mạn Hồng vươn tay: "Nhưng không có ở đây, tôi đi làm chưa bao giờ mang theo điện thoại mà." Tiểu Nhu lập tức sợ hãi, ánh mắt trừng lớn nói. Trần Mạn Hồng vô cùng tức giận, muốn đưa tay bóp chết cái con bé này. "À, không cần, ở đây rồi." Tiểu Nhu lập tức sợ hãi, lấy điện thoại cầm tay ra, ủy khuất đưa cho Trần Mạn Hồng. "Cô cho rằng bà đây là heo nhà cô à? Mi mắt chỉ nhìn thấy thức ăn à? Cút!" Trần Mạn Hồng thoáng cái cầm lấy điện thoại di động của cô đưa cho Đường Khả Hinh, không nhịn được cười nói: "Đến, bên trong có phần mềm trắc nghiệm chỉ số thông minh, cô có thể thử xem." Tiểu Nhu nghe nói trắc nghiệm chỉ số thông minh liền vui vẻ cười: "Cái phần mềm này chơi rất là vui, mỗi lần tôi cũng chỉ có thể chơi đến 60%, Khả Hinh chắc là có thể chơi đến cao nhất." Đường Khả Hinh nghe vậy lập tức cầm lấy điện thoại, nhìn thấy phía trên có phần trắc nghiệm, cô lập tức đè xuống, bắt đầu thuận tiện hỏi: "Kiểm tra này cao nhất có bao nhiêu phần trăm?" "Là 180 Tiểu Nhu lập tức cười nói: "180 Khả Hinh nhíu mày, lập tức lộ ra bộ dáng khí thế tràn đầy, ấn xuống bắt đầu thí nghiệm. Chỉ cần bằng một đề bài liền có thể biết chỉ số thông minh của mình. Cô lập tức thật khẩn trương mà nhìn. Nếu như một cái bồn tắm lớn đựng đầy nước, bên cạnh thả một muỗng và một cái môi nước, bạn làm thế nào để hất nước ra ngoài? Đôi mắt của cô chớp chớp, trong lòng suy nghĩ sẽ không đơn giản như vậy. Cô nhìn tới nhìn lui cái đề tài, vẫn cắn răng ấn xuống chọn lựa ở đáp án môi nước. Trong nháy mắt, màn hình điện thoại sáng lên, thí nghiệm của bạn đã xong, nhảy ra một đáp án: chỉ số thông minh của bạn là 0. Đáp án chính xác là rút cái nút ở phía dưới bồn tắm. Đường Khả Hinh kích động cầm điện thoại ném lên mặt bàn.

người ngốc cũng hiểu được, nhất thời cắn chặt môi dưới, thương tâm, kích động, mếu máo. Đáng ghét, đồ gạt người, nó sẽ không lớn lên mà, sao lại có thể trưởng thành được? Nhưng hiện tại nó sẽ không có lớn lên. Người đàn ông kia rất sốt ruột. Vậy cậu nhìn xem một chút, đây chính là giống lợn rừng lai. Lãnh Mặc Hàn dùng ngón tay chỉ vào con lợn nhỏ màu hồng kia nói, khi nó trưởng thành, nó có thể ăn thịt hết cả mấy người. Anh thật làm cho tôi thất vọng. Tiểu Nhu nói xong liền tức giận nhào chạy ra ngoài. Người đàn ông kia trong lúc nhất thời có chút đau lòng gọi cô. Lãnh Mặc Hàn không nói, chỉ hơi lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn bóng lưng Tiểu Nhu đang chạy đi, liền chậm rãi đi theo. Chương 847, âm mưu. Vườn hoa phía sau khách sạn. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt ra khỏi khách sạn, nhìn phong cảnh xung quanh hoàn toàn là hoa cẩm trúc. Nhìn thấy dưới hàng cây phía trước, một thân ảnh màu trắng đang ngồi, đôi mắt anh vụt qua một tia sáng, cất bước đi về phía bụi hoa phía trước. Tiểu Nhu mím môi, ngồi ở trên ghế dài, vẻ mặt lạc lõng, mất mát. Lãnh Mặc Hàn cất bước đi tới trước mặt cô, cười như không cười, nhìn bộ dáng mờ mịt này, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Tiểu Nhu hơi ngẩng đầu, thấy Lãnh Mặc Hàn tới, liền càng cảm thấy mất thể diện, cúi đầu, không dám nói chuyện. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ này của cô, chỉ đành phải cười nói, cô ngốc, sau này ý, nhìn người ta phải cẩn thận một chút. Nhưng mà tôi ngốc như vậy, căn bản là sẽ không nhìn thấy người khác. Quản lý thường nói, tôi bước đi cũng không có mang theo mắt, nhìn người lại càng khó, không có tâm nhãn, tương lai biết làm sao bây giờ. Tiểu Nhu nói đến đây, liền mím môi, mắt có chút đỏ bừng. Lãnh Mặc Hàn nghe thấy lời này, đành phải đứng lên, ngồi bên cạnh cô, nhìn phong cảnh phía trước, mới nói, có lúc, nhìn người nhìn việc, cũng không phải nhất thời có thể lĩnh hội được, cũng không nhất thiết phải phòng bị như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, dành nhiều thời gian quan sát người khác một chút là được rồi. Nhưng tôi đâu có thông minh được như Khả Hinh. Tiểu Nhu lập tức cắn môi dưới, lẩm bẩm nói, tôi cũng không có lợi hại được như chị ấy, cầm cây gậy liền có thể đánh cho anh rể chạy về nhà rồi. Lãnh Mặc Hàn nhịn không được cười rộ lên. Tiểu Nhu nhất thời dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hai mắt mở to. Lãnh Phó Tổng, tương lai nếu có người đàn ông khác theo đuổi tôi, ngài giúp tôi nhìn có được không? Ngài nhìn lợn liền có thể biết được có phải lợn rừng hay không, thì nhìn người cũng nhất định sẽ rất lợi hại. Lãnh Mặc Hàn mặt hơi lộ chút kỳ quái, ánh mắt di chuyển nhìn về phía trước, nghĩ gật đầu rồi lại không gật, đến cuối cùng đành phải gật gật đáp ứng, ừ được. Tiểu Nhu nhất thời có chút vui vẻ, vươn tay nhỏ bé đếm. Ở khách sạn theo đuổi tôi gồm có Tiểu Lý Tử ở phòng ăn, Trưởng phòng Kha Dĩ Tường, còn có trợ lý đầu bếp Lưu Uy, Lý Minh và phụ trách câu lạc bộ cắt cỏ Chu Đại Ca. Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang nhìn về phía Tiểu Nhu cười, thế chẳng lẽ không hề có lấy một đến hai người mẫu mực đến theo đuổi cô sao? Phải có tiền đồ một chút, cho cô một cuộc sống không phải lo nghĩ đến cảm giác của đàn ông. Vậy cho nên... Tiểu Nhu tức khắc khổ sở cúi đầu, vô cùng lạc lõng, lẩm bẩm nói, người con trai vừa rồi tôi thấy là tốt nhất. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, trên mặt lại lộ một chút biểu tình cổ quái, nhìn cô nói, Cô thấy là tốt nhất sao? Ừ. Tiểu Nhu ngây thơ, đơn thuần gật đầu. Anh chỉ thấy một đàn quạ đen lượn lờ trên đầu. Lãnh Mặc Hàn vốn là một người đàn ông lạnh lùng nội liễm, cũng không khỏi bật cười. Tiểu Nhu cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, chỉ ngây ngốc không lên tiếng. Anh quay mặt sang, nhìn về phía cô bé đang nghiêng mặt trầm tĩnh đáng yêu này hỏi, gần đây rất bận sao, cũng ít khi nhìn thấy cô. Tiểu Nhu nghe thấy lời này, mặt hơi hồng hồng, cúi đầu, có chút không ý tứ nói, ừ, gần đây phòng ăn rất nhiều khách, lão đầu bếp nghiên cứu ra mấy món mới, ăn khá ngon. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, hơi ngẩng mặt nhìn về phía cô, chậm rãi yếu ớt nói, bận đến nỗi thời gian để làm bánh trà xanh cũng không có à? Tiểu Nhu nhất thời giật mình nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn cũng im lặng nhìn cô. Tiểu Nhu dường như nhớ ra cái gì đó, trong lúc nhất thời hai mắt to đứng lên, khẩn trương sốt ruột nói: "Ôi trời, tôi nhớ ra, vừa lúc tan việc tôi bỏ quên bánh bí đỏ bữa sáng mẹ đưa cho ra rồi. Tôi bỏ vào trong túi đồ ấy. Đến lúc đó quản lý mà kiểm tra tôi lại bị ăn mắng. Cảm ơn anh Lãnh Phó Tổng, cảm ơn anh hôm nay đã cùng tôi nói chuyện phiếm. Tôi đi trước đây." Cô nói xong lập tức hướng Lãnh Mặc Hàn khom lưng gật đầu nói gặp lại, liền tức khắc quay đầu bỏ chạy. Lãnh Mặc Hàn vừa muốn nhấc tay nắm lấy cổ tay cô, Tiểu Nhu đã như một con ruồi không đầu quay người liền hướng đằng trước. Ai biết người này thật đúng là không có mắt, chạy về phía trước được vài bước liền phịch một tiếng đâm dầm vào một gốc cây đa già, trán đụng phải một hốc mắt cây. Vẻ mặt cô đau khổ a một tiếng kêu lên đau đớn. Lãnh Mặc Hàn tức khắc đứng lên cấp thiết nhìn về phía cô bé. Tiểu Nhu lại nhất thời mất mặt ngại ngùng, lấy tay che trán, mặt đỏ hồng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, gật đầu nói tạm biệt liền bước nhanh về phía trước. Lãnh Mặc Hàn đứng tại chỗ nhìn về bộ dáng Tiểu Nhu rất nhanh ngây ngốc rời đi, anh đột nhiên bật cười. Di động bỗng vang lên, Lãnh Mặc Hàn chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xuống lấy di động ra nghe máy. Đã tìm ra nguồn gốc của điện thoại Tần Vĩ Nghiệp rồi, Uyển Thanh nhanh chóng nói. Lãnh Mặc Hàn lập tức hỏi chỗ nào. Uyển Thanh ngồi trước máy vi tính nhìn về phía trung tâm màn hình máy tính, nhíu mày nói: "Tòa thị chính." "Cái gì? Tòa thị chính à?" Lãnh Mặc Hàn yên lặng ghi nhớ địa điểm này, đôi mắt anh sáng tỏ, nhanh chóng đứng dậy hướng tòa nhà Hoàn Á đi đến. "Danh sách tiệc từ thiện tối nay cô chuẩn bị xong chưa?" "Dạ, đã chuẩn bị xong." Uyển Thanh biết Lãnh Mặc Hàn muốn cái gì. "Vậy lập tức gửi ngay cho tôi." Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời liền nắm di động bước nhanh đến phòng làm việc Hoàn Á và phân phó ba nữ tiếp tân chào hỏi khách mời trước sân khấu. "Tiêu Đồng, sau khi trở về thì lập tức bảo cô ấy tới gặp tôi." "Vâng." Ba nữ tiếp tân đồng thời đứng dậy gật đầu. Anh đi vào thang máy, nhanh chóng đè xuống chốt đóng cửa. Trong lúc thang máy nhanh chóng đi lên, đôi con ngươi thâm thúy lóe ra những tia sáng tìm tòi nghiên cứu. Phải biết Tần Vĩ Nghiệp bây giờ đã bị bãi chức, anh ta làm sao có thể đi vào tòa thị chính, trừ phi anh ta cùng người trong chính phủ cấu kết. Nhưng từ khi anh ta bị mất chức còn là do thủ tướng tự mình hạ lệnh, nếu như ai có quan hệ với anh ta thì người đó chính là đối địch với thủ tướng. Như vậy ai là người dám động thủ? Mục đích của anh ta làm như vậy là vì cái gì? Cửa thang máy mở ra, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng ra khỏi thang máy, sau đó quẹo trái trải qua phòng làm việc của Tô Lạc Hoành, cũng không gõ cửa liền đi vào. Nhìn anh đang bể bộn công việc cũng không kịp, nhanh chóng nói: "Cậu tới đây một chút đi." Tô Lạc Hoành ngẩng đầu nhìn bộ dáng gấp gáp của anh liền nghĩ, sau đó bỏ bút máy đứng lên đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn phịch một tiếng mở cửa phòng làm việc của mình, nhanh chóng ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy vi tính nhìn danh sách tiệc từ thiện tối nay mà Uyển Thanh đã gửi. Anh im lặng không lên tiếng, chuyên chú nghiên cứu. "Làm sao vậy?" Tô Lạc Hoành nghi ngờ đi vào phòng làm việc, thuận tiện đóng cửa lại mới đi đến trước bàn làm việc của anh, ngồi xuống hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, ánh mắt ở trước màn hình máy tính nhanh chóng di chuyển, đem danh sách người biểu diễn còn có thân phận của từng người toàn bộ xem qua một lượt. Anh từng chút nhìn xuống, ánh mắt lướt qua người múa dẫn đầu của vở Hồ Thiên Nga, nguyên bản là Tình Tình, hiện đã được thay thế bằng Hàn Hy Văn. Anh trong nháy mắt dừng lại nhìn ba chữ Hàn Hy Văn, lại nhìn sang là con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hàn Thị cùng diễn viên Sở Tuyết Tình. Anh tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhíu mày nói: "Thiên Kim tiểu thư Hàn Hy Văn, nhà Tổng Giám đốc Hàn, chuẩn bị tham gia biểu diễn trong buổi từ thiện tối nay à?" "Đúng vậy." Tô Lạc Hoành cười nói: "Cậu cũng bận đến nỗi không biết gì rồi, chuyện này cũng mới được xác nhận vào sáng nay rồi đấy." Lãnh Mặc Hàn đột nhiên cảm giác được cái ót một trận tê dại, nhìn về phía Tô Lạc Hoành khẩn trương nói: "Bộ phận tham gia tiệc từ thiện tối nay là bộ phận nào?" "Hay là bộ phận quan hệ xã hội chứ bộ phận nào?" Từng hình ảnh sau vườn hoa khách sạn lại lấp láy hiện ra. Lãnh Mặc Hàn nhất thời tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt nhanh chóng lâm vào suy tư. Này, làm sao vậy? Tô Lạc Hoành nhìn biểu tình ngưng trọng này của anh cũng không hiểu hỏi. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nặng nề thở dốc, lập tức nói: Lần trước lão đại của chúng ta đến sòng bạc trộm rượu, cậu còn nhớ không? Ừ thì nhớ chứ. Sau khi tôi trở về mới biết chuyện này, luôn vẫn không yên lòng, bởi vì tôi biết tính tình của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn Thị thập phần sắc bén. Mấy năm nay chưa từng có người nào dám ở trên địa bàn của ông ta mà động thủ, xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào của ông ta thì lại càng không được. Huống chi ông ta còn có thế lực ngầm hắc ám phía sau thao túng một tay. Mặc dù mấy năm nay đã giải tán một số, thế nhưng bộ phận nòng cốt trung tâm vẫn còn lưu lại. Tôi phái người đi điều tra, ông ta sở hữu những tinh anh về máy tính, vẫn luôn quan sát hệ thống của chúng ta vậy. Tô Lạc Hoành nhất thời ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, khẩn trương nói: Ý của anh là ông ta vẫn luôn không buông lỏng cảnh giác đối với chúng ta sao? Buông ra thì mới kỳ quái, buông lỏng cảnh giác ngày nào, ngày đó chính là ngày chiến tranh bắt đầu đấy. Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang, hơi lộ ra mấy phần ngưng trọng, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, lo lắng nói: Ông ta không theo dõi, chúng ta càng phải cẩn thận. Cậu nói xem, lần này Thiên Kim tiểu thư nhà ông ta ở khách sạn của chúng ta biểu diễn, nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cậu nghĩ Hàn Văn Hạo thực sự sẽ bỏ qua cho chúng ta không? Vậy ý của anh là... Tô Lạc Hoành có vẻ có chút khẩn trương, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng nói: Có người muốn mượn việc này, lần này Thiên Kim Hàn Thị đến khách sạn chúng ta biểu diễn, để vu oan giáng họa cho chúng ta. Nếu như xảy ra chuyện gì, Hàn Văn Hạo nhất định sẽ truy cứu chúng ta, phải không? Lãnh Mặc Hàn hai tay chống trên trán, nhíu mày, nghĩ đến sự tình này, mới nói: Tôi chỉ là nghi ngờ như vậy thôi. Tô Lạc Hoành tức khắc lại nói: Chúng ta ai cũng có thể chọc vào được, nhưng riêng tổng giám đốc Hàn thì tuyệt đối không thể trêu vào. Nghe nói Thiên Kim của ông ta là hòn ngọc quý trên tay, thất lạc nhiều năm mới trở lại bên cạnh ông ta, khiến ông ta yêu quý như chân bảo. Huống chi còn có mối quan hệ tầng tầng lớp lớp với tổng thống Pháp. Đứa nhỏ này mất một sợi tóc cũng nguy hiểm. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng suy nghĩ chuyện này, liền lập tức cầm di động gọi cho Trang Hạo Nhiên. Tại nhà hát, Trang Hạo Nhiên đang đứng ở dưới đài, mỉm cười nhìn về phía Hy Văn, người mặc lấy phục múa ba lê, phiêu phiêu, mỹ lệ, kiễng đầu ngón chân, mở rộng hai tay hướng về phía trước, thẳng tiến mà đi. Anh cảm nhận được di động trong túi rung mấy cái, liền lấy ra, mỉm cười trả lời: Ừ. Lãnh Mặc Hàn vừa muốn nói chuyện, Trang Hạo Nhiên nguyên bản mỉm cười, liền trong nháy mắt thu lại, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia sáng lợi hại. Chương 848: Nguyên nhân không gả cho anh. Lúc xế chiều, Nhã Tuệ đêm nay vì muốn làm việc để chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện vào tối mai nên không thể làm bạn với Lâm Sở Nhai, thuận tiện đến phòng khách tiệc từ thiện, đồng thời nói với anh một tiếng trước khi đến nhà anh, nhẹ ấn chuông cửa. Nhã Tuệ đứng ở ngoài cửa nhà Lâm Sở Nhai, mỉm cười chờ đợi. Không bao lâu, cửa nhẹ mở. Nhã Tuệ vừa mỉm cười nói, nhưng trong nháy mắt bị một bóng dáng mạnh mẽ ôm chặt hông, thoáng cái buộc mình ngã vào trong ngực anh, cả người sợ đến mất hồn lạc phách, a lên một tiếng, lao về phía trước, cửa phịch một tiếng đóng lại. Bên trong phòng khách truyền đến một trận âm thanh mãnh liệt mà ái muội. Lâm Sở Nhai đem Nhã Tuệ áp lên tường, nóng bỏng mà triền miên hôn lên môi ngọt ngào của cô, hai tay sau lưng cô nhẹ vuốt bên hông. Nhã Tuệ vừa đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, vừa xấu hổ đến đỏ mặt, hai tay nhẹ nắm cánh tay anh, muốn thoát khỏi sự nhiệt tình của anh, quay mặt sang nghênh đón nụ hôn của anh, hôn lên môi mình. Trên vành tai, cô có một chút không kìm lòng được, bị trêu chọc đến hồ đồ, cả người nhiệt khí sôi trào, nhưng vẫn nhẹ nhút xuống cổ họng, hơi thở gấp gáp nói: Sở Nhai, không muốn, em còn có việc cần làm. Vì sao buổi sáng hôm đó anh mở mắt ra lại không thấy em đâu? Lâm Sở Nhai vừa nói, lại vừa trên môi ngọt ngào của cô mà hôn. Hai tay đã mạnh mẽ, bá đạo cởi bỏ nút áo đồng phục trước ngực cô. Tay mạnh mẽ nắm lấy nơi đầy đặn của cô mà không ngừng xoa nắn. Nhã Tuệ muốn tránh thoát, vì thật sự cô rất bận.

Hai người kia nếu cả đời không có kết quả thì chẳng nhẽ lão tử phải chờ đợi cả đời à? Ba mẹ anh hôm qua gọi điện hỏi anh rốt cuộc khi nào mới thành gia lập nghiệp. Sau đó ta nói thật vất vả, hồi tâm dưỡng tính, tìm được người yêu mến trong lòng, muốn cùng cô ở suốt đời. Rồi em nói cho anh biết, muốn Khả Hinh cùng Hạo Nhiên hạnh phúc, chúng ta mới có thể hạnh phúc à? Ây, anh không nên nói như vậy. Nhã Tuệ lại nhanh chóng mặc váy ngắn, đứng lên đeo vòng trang sức xong mới vội vàng. Em cảm thấy hai người bọn họ rất nhanh liền sẽ có kết quả thôi. Anh ngày đó đi đốt pháo hoa cũng không nhìn thấy bọn họ đến khóc đến sinh ly tử biệt hay sao? Lão tử lúc đó còn đang cảm thán may mắn tình yêu của mình không có trải qua nhiều trắc trở. Nếu như qua nhiều chuyện như vậy, lão tử đã chết từ sớm rồi. Anh vui mừng còn chưa được quá 24 tiếng, bây giờ nói với anh rằng phải đợi bọn họ hạnh phúc sao? Lâm Sở Nhai thật sự tức giận, chịu không nổi nhìn Nhã Tuệ nói: Anh nói cho em biết, em lúc nào cũng đem Khả Hinh đặt ở vị trí thứ nhất, như vậy mới ta thật không công bằng tí nào. Sở Nhai, Nhã Tuệ bất đắc dĩ gọi anh. Anh không phục? Lâm Sở Nhai tức giận quay đầu. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của anh như vậy có chút đau lòng, đành phải thẳng thắn nghẹn ngào nói: Anh không biết, em với Khả Hinh từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, so với chị em thậm chí còn thân hơn. Cô ấy hiện tại trải qua chuyện như vậy, em làm sao có thể nói lấy chồng là lấy liền đâu. Chúng em hồi bé vẫn ước muốn kết hôn, cùng nhau kết hôn. Lâm Sở Nhai nhất thời tuyệt vọng, ngẩng đầu không nói gì nhìn về phía Nhã Tuệ. Em mà bước ra khỏi cánh cửa này, sau này hai chúng ta kết thúc. Lâm Sở Nhai tức giận gọi, cửa phịch một tiếng đóng lại. Lâm Sở Nhai đứng lại đó, khiếp sợ nhìn cánh cửa kia đã bị đóng. Anh lại một trận phát điên, nặng nề nằm trên giường, quát to một tiếng. Thần trí anh mơ màng. Nhã Tuệ vừa mới đi ra khỏi biệt thự, liền nghe đến Lâm Sở Nhai ở trên lầu tức giận kêu gào. Khuôn mặt cô đỏ bừng, vội vã căng ra, hơi điều chỉnh lại, nhanh chóng đi về phía trước. Di động vang lên, Nhã Tuệ vội vàng cầm di động, nhìn thấy tên người gọi đến, cô lập tức mỉm cười, ấn nút đáp nhẹ: Khả Hinh. Đường Khả Hinh mang theo cặp công văn của mình, đang muốn cất bước hướng cầu thang hoàn cầu đi xuống, cầm di động nghe thấy giọng của Nhã Tuệ liền cười rộ lên nói: Bao giờ chị tan việc? Đêm nay có thể ở phòng nghỉ rượu nghỉ ngơi, bởi vì việc tiệc từ tiện tối mai có rất nhiều việc cần làm mà. Nhã Tuệ mỉm cười nói: Ừ, vậy tôi về nhà trước, hôm nay vất vả cho chị rồi. Đường Khả Hinh mỉm cười nói xong liền vừa muốn cầm di động đi xuống lầu, ai biết ngẩng đầu đã nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở bên dưới cầu thang. Chính lúc cô đang thất thần, nhìn thấy tài xế nhanh chóng xuống xe, sau đó tôn kính mở cửa xe. Tưởng Tuyết Nhi mặc một áo vàng nhạt sắc lá sen, lĩnh tơ tằm, quần đùi, buộc hai bím tóc đáng yêu, trong tay ôm một con búp bê đáng yêu, vui vẻ bước xuống xe, khuôn mặt bộc lộ sự thuần khiết, tươi cười mơ mộng, đang muốn đi lên cầu thang. Hết tập 157. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.